Tế Thuyết Hồng Trần, chương 48, 48, sự việc đã bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái với sự lo lắng của Thiên Kình Bang, giờ phút này tâm tình Đằng Kính Tài rất thoải mái. Trở lại hậu viện liền gọi Thiếp Thất tới tìm niềm vui sau nửa đêm. Đằng Kính Tài đột nhiên cảm thấy tức ngực, bắt đầu gặp ác mộng. Sau đó từ trong mộng bừng tỉnh, hắn phát hiện tay Tiểu Thiếp đặt ở ngực. Ha ha! Đằng Kính Tài nhẹ nhàng rời cánh tay Tiểu Thiếp ra, nghiêng người tiếp tục ngủ. Chỉ là ngủ tiếp đi, Đằng Kính Tài bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hắn nhớ rõ thuật sĩ họ Chu kia hình như trước kia đã nói qua, pháp thuật của hắn cũng có nhiều hạn chế, có một số võ giả khí huyết thành cương, gặp võ công chí cường người thì hiệu quả không nhiều lắm, gặp phải võ chí tiên thiên người lại càng không có khả năng có hiệu quả. Võ chí tiên thiên cao thủ. Lúc trước lời nói của công tử Thiên Kình Bang lại hiện lên trong đầu. Đằng Kính Tài lập tức đứng thẳng dậy, người nọ đang nói dối. Pháp thuật của họ Chu căn bản không thể đánh lui võ giả võ chí tiên thiên. Nhớ lại người họ Dụ kia trọng thương khó có thể đi lại, Đằng Kính mới càng nghĩ mà sợ, không phải căn bản không thành chứ. Không phải họ Chu cũng bị bắt chứ, Đằng Kính Tài lần này ngủ không được, lo sợ bất an đợi đến bình minh. Liền khẩn cấp mặc quần áo vào chuẩn bị đi đến chỗ tổng đà Thiên Kình Bang, bất quá không thể nhìn thấy lời nói của Thiên Kình Bang, chỉ là được mời vào uống chút trà, đợi được một đường chủ tới hàn huyên hai câu, nói bang chủ đi ra ngoài. Đằng Kính Tài không chịu buông tha, đợi đến buổi chiều mới rời đi, cũng phân phó người của Thiên Kình Bang, bảo bang chủ bọn họ trở về liền đi tìm hắn. Nhưng ngày hôm sau Đằng Kính Tài ở nhà chờ một ngày cũng không đợi người đến. Hắn lại ăn ngủ không yên, sáng sớm ngày thứ ba lại đi tổng đà Thiên Kình Bang, lần này chỉ gặp được một ít lâu la, những người khác đều không thấy, vẫn khách khí không dám chậm trễ. Về đến thư phòng trong nhà, trong lòng Đằng Kính Tài buồn bực khó tiêu. Cũng là lúc này hạ nhân cầm một phong thư cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Lão gia, có thư của Nguyệt Châu. Cái gì, mau đưa cho ta. Đằng Kính Tài đoạt lấy thư đã vội vã xé ra, sau khi xem sắc mặt càng ngày càng kém. Phanh, một tiếng, Đằng Kính Tài nặng nề vỗ vào bản sách, nhưng tay phải đau đớn lập tức khiến hắn nhe răng trợn mắt. Tốt một cái Nguyên Giang huyện lệnh, thật độc, Đằng Kính Tài chỉ liên tưởng một chút đã cảm thấy không rét mà run. Không được, không thể ngồi chờ chết. Ngay sau đó, Đằng Kính Tài lặng lẽ bắt đầu tìm kiếm những vật quý giá. Trong lúc Thiên Kình Bang và Đằng Kính Tài lăn qua lăn lại ở Ngô Châu, một bản tấu khẩn cấp khác của huyện Nguyên Giang đã sớm tới Thừa Thiên Phủ. Bản tấu lần này chú trọng tường thuật lại chuyện vu cổ tà thuật hại người. Khác với lần trước, lần này lập tức thu hút sự chú ý của hình bộ. Bất quá cũng có người lại một lần nữa lặng lẽ đưa ra tin tức. Khi lại bộ thị lang Thịnh Thư Anh nửa đêm biết chuyện này, cả người tê liệt ngồi ở trên giường sách trong nhà. Xong rồi, tên hỗn đản này rốt cuộc còn làm gì? Đây là muốn hại chết ta à? Không nghĩ tới Đằng Kính Tài tên này lại dám đụng vào chuyện vu cổ hại người, phạm vào đương kim thiên tử tối kỵ, 10 cái đầu không đủ rơi. T, không thể ngồi chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thư Anh run lên, nắm tờ giấy trong tay thành một cục, sau đó lập tức lục lọi trong thư phòng, tìm ra bí thư lúc trước Đằng Kính Tài đưa tới. Cả người đều khẽ run rẩy, hít sâu vài lần mới miễn cưỡng bình phục một chút, lập tức bắt đầu nghiên cứu sách. Ngày hôm sau chính là đại triều hội, Thịnh Thư Anh một đêm không ngủ đã sớm mặc triều phục vào hoàng cung. Trong phòng chờ triều, hắn luôn cảm thấy một ít quan viên đang liếc về phía hắn, lại giống như chỉ là ảo giác của mình. Rốt cục đến triều hội, một đám văn võ quan viên xếp hàng tiến vào từ thần điện, hoàng đế còn chưa tới, Thịnh Thư Anh đã khẩn trương đến không chịu được. Thịnh đại nhân, ngài rất nóng sao? Bên cạnh có đồng nghiệp hoang mang lên tiếng. Thịnh Thư Anh đưa tay sờ sờ trán, tràn đầy mồ hôi mịn màng, chỉ có thể xấu hổ nói. Đúng, đúng là hơi nóng. Hoàng thượng giá lâm, Thịnh Thư Anh nâng cao tinh thần nhìn lên phía trên, quần thần cùng nhau hô to. Cung nghênh thánh thượng, dưới sự dẫn đường của đại thái giám, một gã nam tử trung niên cao lớn mặc long bào, đầu đội ô sa ngồi xuống long ỷ, bình tĩnh nói một câu. Trung ái khanh miễn lễ, thái giám đứng lại theo lệ thường cao giọng một câu. Có bản thượng tấu, Thịnh Thư Anh nhìn về phía quần thần, lúc nhìn về phía quan viên hình bộ cùng Thừa Thiên Phủ Doãn cùng với vài tên quan viên khác, nhìn ai cũng giống như là muốn đi ra, hắn nhanh chóng mang theo tấu chương vượt qua đám người đi ra. Bệ hạ, thần Thịnh Thư Anh có bản thượng tấu, thần muốn cáo bộ hạ cũ của ta ăn hối lộ trái pháp luật, mưu tài hại mệnh. Người này càng chẳng biết xấu hổ lại mưu toan để vi thần che chở, tội không thể tha. Thần còn muốn tự cáo mình, lại không có phát hiện thuộc hạ làm ra hành vi tội ác như vậy, xin hoàng thượng trách phạt. Người trên long ỷ khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn về phía đại thần phía dưới, tuy có một chút khoảng cách, nhưng nhìn ra được Thịnh Thư Anh rất khẩn trương. Loại chuyện này bình thường sẽ trực tiếp trình lên hình bộ, cho dù thật sự muốn đưa đến ngự tiền cũng có thể buổi chiều đi ngự thư phòng, nhưng Thịnh Thư Anh vội vã lựa chọn trực tiếp tấu lên triều hội. Thần sắc hoàng đế trở nên có chút ý vị sâu xa. Trình lên, hoàng đế vừa lên tiếng, thái giám liền tiếp nhận tấu chương đưa tới ngự tiền, sau khi hoàng đế xem qua liền nhìn về phía hình bộ. Từ Kính Tu, có tấu văn Nguyệt Châu đưa tới, có biết vụ án liên quan đến Đằng Kính Tài không? Hình bộ thượng thư từ trong quần thần đi ra. Hồi bệ hạ, hình bộ xác thực đã thu được tấu văn tương quan, bất quá thu được hai phong, bởi vì liên quan đến mệnh quan triều đình. Một phần trước đã ở trong quá trình thảo luận, cũng chuẩn bị cùng giám sát ti thương thảo, hôm qua lại thu được một phong. Nói xong, hình bộ thượng thư nhìn thoáng qua Thịnh Thư Anh, sau đó lấy từ trong ngực ra một phần tấu chương. Thần đã đại khái nói rõ nội dung, mời hoàng thượng xem qua. Trình lên, hoàng đế chỉ nói một câu không mặn không nhạt, chỉ là chờ thái giám đem tấu chương đưa tới sau đó xem xét. Thân thể hắn bắt đầu ngồi thẳng, sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Sau đó nhìn thoáng qua Thịnh Thư Anh, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thịnh Ái Khanh không hổ là giường cột của quốc gia, chỉ là tin lầm tiểu nhân thôi. Có lẽ lúc trước ngươi ở Ngô Châu, Đằng Kính Tài coi như an phận. Sau khi nói một câu như vậy, hoàng đế nhìn về phía hình bộ thượng thư, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái nhỏ nhỏ Ngô Châu thông phán, thương nhân hại nhiều như vậy dân gian nữ tử, chỉ vì một chút lợi ích. Sau lại vì chuyện này không tiếc mời yêu nhân lấy vu cổ hại người, vậy Nguyên Giang huyện lệnh sợ là còn có một ít chuyện không dám tấu lên đi. Nói như vậy, hoàng đế nhìn về phía quần thần, dám dùng vu cổ hại người, còn dám để người giang hồ nhúng chàm việc này, hình bộ, đại lý tử, ngự sử đài, điều tra án này cho trẫm, Thịnh Ái Khanh trước hết lưu lại làm việc, nếu không liên quan tự nhiên sẽ không oan uổng ngươi. Chúng thần tuân chỉ. Mấy tên quan viên lập tức lên tiếng, Thịnh Thư Anh bên cạnh lên tiếng, mồ hôi lạnh toát ra. Hoàng đế mặt không chút thay đổi nhìn về phía dưới, nhưng ngoại trừ chuyện vu cổ quấy nhiễu tâm tình hắn không tốt, tầm mắt cũng lần nữa liếc về phía tấu chương, nửa đêm thẩm vấn quỳ. Trong triều đình dần dần nổi lên phong ba, nhưng đối với huyện Nha Nguyên Giang mà nói, cuộc sống lại bình tĩnh trở lại, từ sau lần tập kích ban đêm kia, hơn một tháng vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Mà Dịch Thư Nguyên trong khoảng thời gian này cũng không có chạy khắp nơi, ngoại trừ bổ sung toàn bộ nội dung huyện chí, cũng tinh tế thưởng thức lấy được trong khoảng thời gian này. Một tháng qua Dịch Thư Nguyên chỉ đi lại trong phòng ăn và kho sách, ngay cả phòng ngủ cũng chưa từng đi qua, gần như tương đương với một loại bế quan, cho tới hôm nay mới tính là kết thúc. Đối với Dịch Thư Nguyên hiện giờ mà nói, mỗi một phần thu hoạch trong tu hành đều đáng giá mừng rỡ. Huống chi tự ngộ mà có được sẽ nhiều hơn vài phần cảm giác thành tựu, chỉ tiếc muốn triệt để từ hư đến thực, còn có một khoảng cách tương đối. Ngồi ở trước thư án, lại một lần nữa lật xem sách Hoàng Hoành Xuyên tặng, tay kia thì thưởng thức khối gỗ môn kia, cũng lấy linh khí bản thân tầm bổ nó. Tuy rằng Dịch Thư Nguyên không hiểu phương pháp luyện khí, nhưng cảm thấy lấy tự thân linh khí tầm bổ khẳng định sẽ không sai. Mà cả quyển sách trước mắt, Dịch Thư Nguyên đã thuộc lầu lầu. Nhưng vẫn là theo bản năng lật nhiều một lần. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên một bên đọc sách, một bên nhớ lại đủ loại tu hành trước đó đạt được, trong lòng có ngàn vạn ý tưởng. Nếu ta thật sự có thể đem đạo này hiển hóa, như vậy tương lai hư thực nhất niệm có thể hóa trong lòng ngàn vạn, từ tâm sinh huyễn lại hóa thành sự thật, nên xưng là địa sát chi biến. Đã có kinh nghiệm Dịch Thư Nguyên không khỏi lộ ra nụ cười. Cứ như vậy hắn muốn học muốn thích ứng đồ vật có thể là quá nhiều, nếu không phải tự thân xác thực nghiêm túc tu tập võ công, hơn nữa nội công tu vi đã đến tiên thiên cảnh giới, như vậy lần này có thể hay không thành vẫn là một ẩn số. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không nóng vội, ngược lại có chút cảm giác tự đắc vui vẻ, du lịch hồng trần gặp ngàn vạn người gặp ngàn vạn chuyện lại có thể hoàn thành đạo của mình, cớ sao mà không làm chứ? Ta dịch thư nguyên có thể thành nửa lần, là có thể thành một lần, có thể thành một lần, là có thể thành vạn lần. Lẩm bẩm, dịch thư nguyên bỗng nhiên nhìn ra cửa. Một lát sau, một đứa nhỏ đến phụ cận, hắn dạo qua một vòng sân bên kia, sau đó kiễng chân cẩn thận nhìn trong kho sách, kết quả phát hiện người bên trong cũng đang nhìn bên ngoài. Đứa nhỏ nhất thời có chút xấu hổ gãi đầu đi sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch thư nguyên lại buông ô mộc cùng sách vở đứng lên đi về phía cửa. Hắn đứng ở trước cửa kho sách nhìn đứa nhỏ yên lặng rời đi. Chính là đứa nhỏ ngày đó hắn cứu trở về. Không có ai đi cùng ngươi sao? Dịch thư nguyên thanh âm bình thản, tận lực không dọa đến đối phương. Đứa nhỏ kia nguyên bản muốn đi, nghe được dịch thư nguyên lời nói dừng bước, đứng ở ngoài 10 bước trên hành lang, hơi co quắp trả lời. Chỉ một mình ta đi dạo loanh quanh, âm thanh không phải khẩu âm người bản địa, đi thăm cha ngươi chưa? Thần sắc đứa nhỏ trở nên có chút hoảng hốt cùng sợ hãi, do dự một chút vẫn gật đầu, rụt rè trả lời. Sai đại nhân dẫn ta đi qua, nói người kia chính là cha ta. Đại nhân, ta có thể đi chưa? Không có việc gì, ngươi đi đi. Nghe dịch thư nguyên nói như vậy, đứa nhỏ như sắp được đại xá, nhanh chóng chạy chậm rời đi. Hắn không thể rời khỏi huyện nha, cũng không thể đi một ít yếu địa, cũng không có nhiều người chăm sóc hắn như vậy, chỉ có thể một mình đi vòng quanh nơi có thể đi, đến giờ có thể đến phòng ăn ăn cái gì đó, ngủ thì chen chúc trên giường chung. Dịch thư nguyên nghĩ đến chuyện này, mà đưa bé kia đến cuối hành lang rồi lại nấp phía sau cây cột nhìn bên này, tựa hồ là do dự một hồi lâu mới rốt cục lại mở miệng. Đại nhân, mẹ ta khi nào thì đến đây? Dịch thư nguyên hơi sửng sốt. Nhìn đứa bé kia nói, vì sao tới hỏi ta, chuyện này những người khác hẳn là sẽ rõ ràng hơn. Đứa nhỏ kia há miệng, do dự nói, có một công tử nói với ta, có thể tiên sinh sẽ biết. Dịch thư nguyên khẽ nhíu mày, sau đó vẻ mặt thả lỏng hướng về đứa nhỏ vẫy tay, người sau ở phía sau cây cột do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đi qua, đến trước mặt dịch thư nguyên. Là vị công tử nào nói vậy? Chính là một công tử nguyện ý nói chuyện với ta ngoài đại nhân. Dịch thư nguyên nở nụ cười. Ta không phải đại nhân gì. Vị công tử ngươi nói không phải là người nha môn chứ. Đứa nhỏ này không cho phép rời khỏi huyện nha. Bình thường cũng không gặp được mấy quan chân chính của huyện nha. Bởi vì những nơi đó hắn cũng không được phép đi. Mà mặc dù chỉ là con riêng, những sai dịch khác cũng hơn phân nửa không muốn gặp hắn. Cho nên hắn nói công tử có thể là Sở Hằng. Ta không biết. Đại nhân, mẹ ta khi nào thì đến đây? Đứa nhỏ là hỏi một lần, trong mắt mang theo kích động và chờ đợi. Dịch thư nguyên đưa tay sờ đầu đứa nhỏ, người sau rõ ràng muốn né tránh, nhưng thân thể giật giật vẫn là không trốn. Đứa nhỏ này trên mặt trên tay màu da thô ráp, không giống từ nhỏ đã quen cuộc sống phú quý. Nhìn, trong lúc vô tình hay cố ý, dịch thư nguyên phảng phất nhìn thấy một luồng khí nhàn nhạt biến hóa trên đỉnh đầu đứa nhỏ. Càng giống như có thể cảm nhận được một loại cảm xúc lo lắng hô ứng lẫn nhau. Đây là, mẫu tử liền tâm. Bọn họ nói lúc ta bị bắt tới, nương có thể đã xảy ra chuyện. Thanh âm đứa nhỏ tựa hồ mang theo một chút nghẹn ngào, cũng gián đoạn cảm thụ của dịch thư nguyên, hắn khẽ nhíu mày nói. Ai nói với ngươi? Không ai nói, ta buổi tối đi ngủ, nghe mấy cái sai gia ở đầu kia giường nhỏ giọng nghị luận qua. Dịch thư nguyên gật gật đầu nói. Ngươi yên tâm, mẹ ngươi không sao, nàng rất lo lắng cho ngươi, lát nữa sẽ tới, đi chơi đi. Thanh âm dịch thư nguyên mang theo một loại cảm giác an bình thấm vào lòng, phảng phất tự nhiên có thể khiến hài đồng tin phục. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ trên mặt lộ ra kinh hỉ, hướng dịch thư nguyên cúi người vài cái, sau đó chạy chậm rời đi. Cách chương.